Chương 133, vạn chúng chú mục kế hoạch cô nổ hạ sụp đổ. Bắt đầu. Kakashi đối với Naruto thực tình đã bất đắc dĩ, nói, Naruto, ngươi có thể hay không đừng như vậy mau đưa ta tất cả ngọn nguồn đều vạch trần A. Đương nhiên không thể, như ngươi loại này buồn bực biểu lộ chính là ta khoái hoạt nguồn suối A, Kakashi. Naruto cười hắc hắc nói, đánh Kakashi đơn giản muốn dùng lôi thiết đem tiểu tử này cho mặc cái động đi ra, bất quá cũng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Sasuke mặc dù ngay cả tục đánh chúng gà A ra, nhưng là vậy đối với thân là nhất vĩ gì nụ gì kỳ gà ạ dạ tới nói, ngay cả bị thương ngoài ra cũng không tính, ngược lại là xả sủ kẻ có chút thở hồn hện, lôi độn có thể làm cho hắn tại một tháng thời gian bên trong liền đạt được cùng dốc ly tương đương tốc độ, nhưng lại không có khả năng để hắn đạt được có thể mọc thời gian duy trì loại tốc độ này thể lực. Hình tượng ví von, dốc ly chính là một cái thế giới đỉnh cấp mạ dạ tổng vận động viên, mà xả sủ kẻ thì là đại khái thị cấp 100m quán quân. Trong khoảng thời gian ngắn, xạ sủ kẻ có đuổi theo dốc ly tốc độ năng lực, bất quá lại chỉ có thể trèo chống một hồi, dù sao sức chịu đựng loại vật này là tuyệt đối không có tốc thành biện pháp. Gã ạ giả trả cờ giả chạy khắp toàn thân, xa chi khải giáp bên trên bị xạ sủ kẻ đánh ra vết rách địa phương trong chớp mắt lại hoàn toàn khôi phục. Gã ạ giả kết xuất thủ ấn, trên mặt đất tất cả hạt cắt không tái phát động công kích, mà là toàn bộ quay chung quanh tại gã ạ giả chung quanh thân thể, tạo thành một cái cự đại mà không có chút nào sơ hở cắt cầu, bảo hộ lấy gà ạ dạ thân thể. Đây là chỉ có sủ cả củ gì nụ gì kỳ mới có thể sử dụng bí thuật sa bạo sủ cả củ xạ sủ kẻ không đợi gà ạ dạ sa bạo sủ cả củ hoàn toàn. Hoàn thành liền xuống tới, một quyền hướng về cắt cầu cuối cùng chưa bù đắp một cái lỗ thủng đánh tới. Âm xạ sủ kẻ nắm đấm hay là chậm một điểm, sa bạo sủ cả củ đã hoàn toàn hoàn thành, độ cứng vượt qua sắt thép. Xạ sủ kẹ một quyền đánh lên đi, ngược lại đem tay của mình phản chấn đến đổ máu, từ cắt cầu bên trên đâm ra cắt đâm cũng thiếu chút đem hắn tay đâm xuyên. Tốc độ theo không kịp cho nên dùng hạt cắt ôm trọn toàn thân hình thành phòng ngự tuyệt đối, sao loại này phòng ngự coi như ta dùng ép hại đều đánh không thủng. Đây cũng không phải là đồng dạng nhận thuật có thể đánh vỡ đồ vật ta nạ rủ tổ lộ ra mỉm cười. Chiêu kia liền muốn xuất hiện A xạ sủ kẹ còn không hết hy vọng, mở hai câu ngọc xạ dỉn gẳng xông tới. Từ cắt cầu bên trên không ngừng đâm ra cắt đâm công kích xạ sủ kẹ, nhưng là xạ sủ kẹ đều dựa vào xạ dị gẳng sức quan sát tránh khỏi, hắn thể thuật công. Kích mặc kệ đánh vào cắt cầu cái chỗ kia đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù không biết hắn chôn ở bên trong làm gì, bất quá cũng đúng lúc, ta chiêu này cũng cần thời gian chuẩn bị. Xạ sủ kẹ giải khai trên cổ tay nút thắt, màu đỏ tươi hai câu ngọc xạ dị gẳng chăm chú nhìn giữa sân cái kia to lớn cắt cầu. Sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, một mực chạy tới trận này cao lớn vách tường đỉnh. Muốn tới, chỉ đọ gì? Nạ dù tổ có chút hưng phấn mà nói ra, hắn thật giống như tại tự mình kinh lịch một trận 3D phim đồng dạng, tận mắt cùng nhìn ạ nỉm hoàn toàn là khác biệt cảm giác. Xả sủ kẹ là nạ dù tổ thực lực ở trong khâu trọng yếu nhất, liền một nguyên nhân, hắn là ô xuất sủ kỳ ỉn giờ dạ trả cờ dạ kẻ phụ thân. Chờ đến xạ sủ kẻ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ mở mắt đằng sau, nạ dù tổ liều mạng cũng phải đem xạ sủ kẻ hai mắt đoạt lại, rất điên cuồng không điên làm sao cùng ủ trí hà mà đã giả đánh, huống chi còn có cả gù giả nữ nhân kia. Chỉ đỏ gì gai nhíu như mày, nói, cả cà si, ngươi thật đem cái kia nguy hiểm thuật dạy cho một cái hạ nhẫn. Cả cà si lật ra gai một chút, nói, ngươi cu nở dê không có tư cách nói ta đi, nói ngồi xổm xuống. Đối đứng tại hắn lối thoát mặt hai cấp dốc ly nói, đúng không, dốc ly. Nạ dù tô một tay nâng má, nói, hạ nhẫn trong tỉ thí thế mà lại xuất hiện chỉ đỏ gì loại này cấp hai nhân thuật, thế giới này thật sự là càng ngày càng điên cuồng. Tiểu quỷ, ngươi có tư cách nói người khác sao? Ảng cổ từ phía sau trực tiếp nắm lấy nạ dù tô đầu, nói, ngươi dùng cấp hai nhân thuật còn thiếu sao ép hại thập nhị liên súng. Ngươi nghĩ như thế nào được đi ra rừng A? Hiếm thấy vô cùng nạ rủ tổ nhất miệng, nếu là nàng biết mình vì đối phó họ rổ xì mà dùng hơn ngàn cái giả sẻn gẳng không biết sẽ có cảm tưởng gì. Thật có lỗi, có thể hỏi cái vấn đề sao? Chi đỏ gì là cái gì? Nạ rủ tổ cười cười, nói, đó là cả xì tự sáng tạo một cái duy nhất nhân thuật, ám sát cứu cực áo nghĩa, nói đến chỉ là đơn giản đâm, đem lợi hại nhất lôi độn trả cờ giả tập trung đến tay. Cái tay này liền có thể trở thành chém sắt như chém bùn bảo đao, có thể nhẹ nhõm đâm xuyên nhân thể. Cả cạ sĩ còn đã từng đem chiêu này gia nhập hình thái biến hóa, khiến cho lực phá hoại càng thêm cường đại, cũng dùng cái này chặt đứt lôi điện, cho nên ra lệnh cho tên là lôi thiết. Cả cả sĩ lão sư còn chặt đứt qua lôi điện xạ cụ dạ một mặt hoài nghi nhìn xem cả cả sĩ, thật hay giả cả cả sĩ lão đảo một cái, kém chút trực tiếp từ trên bậc thang té xuống, đầu đầy mồ hôi sờ lên tóc, nói, chẳng lẽ ta nhìn cứ như vậy kém sao xạ cụ dạ, đừng nhìn cả cả sĩ cái dạng này, hắn nhưng là 5 tuổi liền từ trường học tốt nghiệp, 6 tuổi thăng làm trung nhẫn, 12 tuổi liền thăng làm thượng nhẫn, còn độc lập khai phát chỉ đỏ gì thiên tài đâu. Mặc dù bây giờ chính là cái hèn mọn đại thúc dáng vẻ. Ta mới 27 tuổi, còn chưa tới đại thúc cấp bậc đi. Cả cả sĩ một mặt bất đắc dĩ, nói, mà lại ngươi cũng mới 12 tuổi đi, ta chỉ đỏ gì cùng ngươi dạ sen hủ dự kẹn so sánh căn bản là chẳng đáng là gì đi. Cái kia không có cách, bản thiên tài há lại các ngươi những phàm nhân này có thể so cút nạ rủ tổ ở bên trên nói chêm chọc cười, làm cho nhóm người kia cũng không quá quan tâm xả xù kẻ, bất quá còn tốt. Đại bộ phận người xem hay là sẽ không nhận nạ rủ tổ ảnh hưởng, bọn hắn lực chú ý vẫn là tại xạ sủ kẻ trên thân. A a a a a xạ sủ kẻ phát ra dã thú đồng dạng gầm nhẹ, táo bạo mà lực phá hoại cường đại lôi độn trả cờ dạ tại bàn tay trái của hắn tâm tụ tập, lôi điện cái kia năng lượng cường đại lấy năng lượng ánh sáng ôn tồn có thế hình thức hướng về bốn phía khuếch tán, phát ra chói mắt màu xanh trắng quang mang cùng như là chỉ đỏ gì tề minh đồng dạng cường đại thanh thế. Màu xanh trắng quang mang chiếu rọi tại xạ sủ kẻ lạnh lùng trên mặt, tại vẻ lạnh lùng xanh trắng quang mang bên trong, xạ sủ kẻ cái kia màu đỏ như máu xạ dỉn gẳng bên trong, hai cái màu đen câu ngọc riêng phần mi nhờ xoay tròn lấy, màu sắc tương phản để xạ sủ kẻ mặt nhìn mười phần quỷ dị. Lôi điện lực lượng tại xạ sủ kẻ trong tay trái đã ngưng tụ tới lớn nhất, xạ sủ kẻ ngẩng đầu lên, hai mắt hai câu ngọc xạ dỉn gẳng xoay tròn cấp tốc, con ngươi màu đen cực độ co vào, đem ánh mắt hoàn toàn tập trung đến bảo hộ lấy gà ạ dạ cắt cầu bên trên. Cạch cạch cạch giá xạ sủ kẻ bắt đầu di động, chỉ đỏ gì dư vị tại tường xì mẳng trên mặt hoạch xuất ra một đạo thật dài vết tích, lực phá hoại vô cùng kinh người. Chỉ đỏ gì kha la phiền toái vấn đề chính là cờ ơn nở ra tốc đến cực hạn mới có thể hoàn toàn phát huy ra chiêu này toàn bộ uy lực, nếu như khoảng cách bị hạn chế, chỉ đỏ gì uy lực liền sẽ bị hạn chế, cái này sân bãi tương đối nhỏ. Tăng thêm gã ạ dạ là ở đây trung tâm, khoảng cách không đủ xạ sủ kẹ ra tốc đến cực hạn, cho nên hắn trước hết nhảy lên vách tường, lợi dụng vách tường độ cao đến ra tốc. Chỉ đỏ gì phát ra bén nhọn chói thai cao âm thứ mình, nương theo lấy xạ sủ kẹ tăng lên tới cực hạn tốc độ, ở trong sân lấy xuống một đạo màu xanh trắng lưu quang. Cuối cùng, cái kia đạo màu lam thiểm điện mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng về gã ạ dạ cắt cầu đâm tới. Chỉ đỏ gì tại xạ sủ kẻ trong tay, giống như trường thường tại kỵ sĩ trong tay, to lớn đâm lực lượng đem gã ạ dạ xa bạo sủ cả củ hoàn toàn đâm xuyên, đâm thẳng chúng chô nở ở cắt cầu nội bộ gã ạ dạ bả vai. Tại chỉ đỏ gì tề minh to lớn thanh thế đằng sau, toàn trường yên tĩnh, chỉ đỏ gì cao âm biến mất, hỗn loạn đằng sau an bình, lại phảng phất là trước cơn bão tố yên tĩnh. Trong bóng tối, gã ạ dạ ý thức còn giống như theo không kịp thân thể thống khổ. Mang trên mặt không thể tin biểu lộ, thì thào thì thầm, cái này cảm giác ấm áp là cái gì mụ mụ thế nào cộc một giọt ấm áp chất lỏng nhỏ giọt gà ạ dạ trên mu bàn tay, cắt cầu nội bộ mặc dù hắc ám, nhưng là đối với nỉ dạ nhưng cũng còn có một chút điểm thị lực, nhìn thấy trên mu bàn tay mình màu đo, gà ạ dạ triệt để bạo tẩu. Là máu của ta a a a a a a a lần thứ nhất đổ máu gà ạ dạ triệt để bạo tẩu, xù cả cụ lực lượng hiện lên đi ra. Nắm thật chặt xạ sủ kẻ cái kia đả thương tay trái của hắn. A a a a xạ sủ kẻ cảm giác mình xương cốt đều sắp bị bóp nát, tay trái ảm đạm đi lôi quang lần nữa bạo tạc, ngạnh sinh sinh đem cánh tay của mình rút ra, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời lộ ra một cái mang theo tử la lan sắc đường vân to lớn cánh tay, ngẩng đầu, xạ sủ kẻ nhìn thấy chính là một cái hoàn toàn không thua tại nhân loại đồng tiền đồng dạng con mắt. Su cả cú nạ rủ tổ trực tiếp từ vị trí bên trên đứng lên, thốt ra kêu lên, gã ạ dạ thụ thương đã để sủ cả cú đã thức tỉnh. Vô số màu trắng lông vũ xuất hiện ở đây tất cả người xem trước mặt, khán giả cảm thấy buồn ngủ, cưỡng chế chống đỡ mí mắt, nhưng là không có qua mấy giây, liền đã mê man tại trên ghế. Kế hoạch Konoha sụp đổ bắt đầu.